Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1267. Triệu tập tinh binh, 3, Đỗ Lôi cùng Mét Tiểu Niếp xác thực cho Lực. Hai người nhìn lên đơn thuần lại ngây ngốc, nhưng chân tâm có thể ăn, sấy, nướng, chuỗi đi lên hai người bọn họ triển khai tư thế. Cây thăm bằng trúc tử rầm rầm hướng trên mặt đất ném. Liền ăn mang uống mặt mày hớn hở. Nhìn xem hai người mãnh liệt ăn quát mạnh bộ dáng. Ngao Mộc Dương đã dự liệu được hôn chồng sau vợ bộ dáng. Một cái bàn hán tử. Một cái béo đàn bà. Xa hơn còn có thể mang cái béo tiểu tử. Ăn xong bữa ăn khuya. Đỗ Lôi dẫn hắn đi chính mình phòng ở. Cũng thịnh tình muốn mời hắn ở lại. Đây là chúng ta phòng tân hôn đâu. Trừ hai ta còn không có để cho người khác ở qua nha. Vậy ta liền không ở nơi này ở. Kỳ thật ta đã tải trên mạng đính hảo tửu điếm. Ngao Mộc Dương khách khí nói. Ngươi lui a, sẽ ngủ ở trong nhà của ta. Vừa vặn giúp ta hấp một chút formaldehyde các loại có hại khí thể. Đỗ Lôi thoải mái muốn mời. Đạo Ngao Mộc Dương càng không dám tiến vào ở. Đỗ Lôi giữa trưa tướng xem nhiều lần tăng thêm vào chính mình công tác trên bình đài. Cho nên bọn họ có thể tại nhà hắn computer quan sát. Chỉ cần đăng nhập hắn tài khoản, liên quan xem nhiều lần sẽ xuất hiện. Đây là một tòa ở vào Tân Thành khu tân cư xá. Hoàn cảnh ưu nhã, xanh hóa tỷ lệ cao. Trong cửa lớn chính là cái suối phun trì. Sau khi cửa mở một vòng tiểu suối phun liền phun ra lên. Cảm ứng suối phun, không có hù đến ngươi à? Đỗ Lôi nói, Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Không có không có, này giá không sai. Bao nhiêu tiền? Nhất bình mét 3 vạn 5. Giá phòng thực quý, nếu không là ba mẹ ta ăn mặc tiết kiệm, ta cũng mua không nổi phòng cưới. Đỗ Lôi phàn nàn nói. Ngao Mộc Dương đi theo hắn tiến nhập một tòa hoa viên căn nhà lớn. Tầng trệt tại lầu 2. Thang máy nhập hộ. Lắp đặt thiết bị tinh xảo mà trang nhã. Diện tích khoảng chừng 200 bình. Thấy vậy, hắn nhịn không được nói. Ba mẹ ngươi ăn dùng tới dùng tiền không ít a. Quang bớt liền có thể bớt suất 700 vạn. Đỗ Lôi nói. Muốn không phải là bọn họ lão thích khắp thế giới đi dạo. Ta lần này có thể mua biệt thự. Hắn bật máy tính lên leo lên tài khoản. Rất nhanh từng đoạn thu hình lại liền xuất hiện. Như vậy hắn quét mắt một vòng. Rất thành thạo mở ra trong đó một đoạn. Sau đó tại một mảnh lờ mờ bên trong xuất hiện một con đường. Hai hàng xe cùng một cái nướng quán. Đỗ Lôi chỉ vào nướng quán nói. Chính là cái này sạp hàng sử dụng mau ham có chứa giáp lá gan virus. Nhưng ngươi thấy không rõ người này ngũ quan. Bởi vì hắn toàn bộ hành trình mang mặt nạ bảo hộ. Đem chọn cái mặt đều che. Quả nhiên, xem nhiều lần phát ra. Ngao Mộc Dương thấy được lò nướng nam tử kia mặt. Hắn đái lão đại một cái mặt nạ. Gần như liền lộ ra hai con mắt. Cái trán cũng bị tóc cho ngăn trở. Rất hiển nhiên, đối phương cố ý tại vật che chắn chính mình khuôn mặt, tránh khiến cho thân phận của mình đạt được bại lộ. Hắn làm như vậy cụ thể nguyên nhân khó mà nói, bất quá rất lớn khả năng là bởi vì hắn là biết mình sử dụng mau ham có vấn đề, cố ý tới bí mật thân phận. Đỗ Lôi nói, a, đây là lúc ấy công tác tổ trong cảnh sát nói. Nói xong hắn còn nói thêm, ta mau vào một chút đi, cự ly kia hai vị bác sĩ xuất hiện còn có nửa giờ nha. Ngao Mộc Dương lập tức từ hắn trong lời nói, bắt được một ít tin tức, hỏi hắn, hai vị bác sĩ, đúng, nướng quán ngay tại bệnh truyền nhiễm bệnh viện cách đó không xa một mảnh đường nhỏ trong. Hai cái bác sĩ hạ ca đêm qua cật dạ tiêu, sau đó trong đó một vị mới bị nhiễm giáp lá gan virus. Một vị khác đâu này? Đỗ Lôi lắc đầu. Không biết. Hắn tăng nhanh xem nhiều lần phát ra tốc độ. Trước trước sau sau xuất hiện hơn 20 cái thực khách. Sau đó đoạn video này phát ra hoàn tất lại cắt vào một cái khác đoạn trong video. Đoạn video này thì biểu hiện ra nướng quán thu quán làm sao tiến lộ tuyến. Mấy cái xem nhiều lần tổng cộng tính theo thời gian vì ngũ tiểu. Từ 9 giờ tối mãi cho đến rạng sáng 2 giờ chuông. Cuối cùng nướng quán xe tiêu thất tại một chỗ trong hẻm nhỏ. Đỗ Lôi nói vậy biên không có camera. Về sau cũng không có phát hiện người này. Từ trong video đạt được tin tức cũng không nhiều. Ngao Mộc Dương để cho tiểu tình lữ đi nghỉ ngơi. Chính mình tiếp tục nhìn lên. Hắn đã mau vào lấy nhìn một lần. Kế tiếp hắn lại lấy bình thường tốc độ nhìn một lần. Trong video chỉ có hình ảnh không âm thanh âm. Nướng quán lão bản không có lộ ra cái gì đối với trợ giúp xác định thân phận của hắn có ích tin tức. Trên tay hắn không có bất kỳ trang trí. Y phục trên người phổ thông. Một mực đeo khẩu trang. Quầy hàng cùng xe cũng rất phổ thông. Theo chân bọn họ lúc trước cật dạ tiêu thời điểm đụng phải cái kia nướng quán rất giống. Hắn phát hiện không nhiều lắm. Trong đó lớn nhất đặc điểm là người này không ngừng hướng trong miệng nhét đồ vật lại nhả đồ vật. Dường như là có nhiều lần ăn kẹo cao su thói quen. Chờ hắn xem hết đoạn video này đã nhanh hừng đông. Hắn đi xuống lầu mua bữa sáng. Thời gian cho Ngao Văn Sương một nhóm thủ hạ gọi điện thoại. Để cho bọn họ hôm nay tới dạm cùng hắn một chỗ tra chuyện này. Hắn mua về bữa sáng không lâu sau. Đỗ Lôi gãi rối bời đầu phát ra. Ngao Mộc Dương nói, lên còn rất sớm nha. Đỗ Lôi mơ mơ màng màng nói. Ếch, ta lên vung cái nước tiểu tiếp tục ngủ. Ừ, cái gì mùi thơm? Thịt hỏa thiêu, đúng hay không? Thịt hỏa thiêu cùng hồ cay súp. Không sai a. Tinh thần hắn đầu rốt cục tới lên. Ngao Mộc Dương cầm bữa sáng đưa cho hắn. Nói, Lôi tử ngươi tiếp tục ngủ. Ta phải đi trước. Đúng, video này ta có thể phim âm bản một chút không? Ngươi yên tâm, dùng xong sau ta khẳng định xóa bỏ. Tuyệt sẽ không chảy ra. Đỗ Lôi gật đầu nói. Đi, này không có việc gì. Mang lên xem nhiều lần. Ngao Mộc Dương liền đi ra ngoài. Hắn cùng Ngao Văn Sương một nhóm ước định tại tửu điếm gặp mặt. Tối hôm qua hắn đặt phòng đang lúc còn không có lui. Kia gian phòng đầy đủ rộng rãi. Còn có hình chiếu thức TV phát ra khí. Chen vào di động ổ cứng HDD đều có thể phát ra bên trong xem nhiều lần. Hai bên tại cửa tửu điếm tụ hợp. Sau đó Ngao Mộc Dương lấy ra chứng minh nhân dân mở ra phòng. Trước tửu điếm đài phục vụ viên kinh ngạc nhìn lấy đám người bọn họ. Dùng sức mạnh liệt nghi vấn ngữ khí hỏi. Khai mở một cái phòng. Các người đều muốn tiến vào sao? Ngao Mộc Dương nói. Đúng, chúng ta đi họp thảo luận một sự kiện. Tống Công Minh móc ra nhân viên cảnh sát chứng nhận đưa cho. Phục vụ viên nhìn xem. Nói, ta là cảnh sát. Chúng ta lần này họp muốn chính là tra một cái bản án. Thấy được nhân viên cảnh sát chứng nhận, phục vụ viên không nói lời nào. Nàng cho Ngao Mộc Dương làm đăng ký. Sau đó nhìn một đám người vạm vỡ lung la lung lay vào nhà. Bên ngoài còn có đại hán đang nhìn ba con chó. Trợn mắt há hốc mồm. Sau khi vào nhà, Ngao Mộc Dương nói, ta muốn tra sự tình các ngươi cũng biết. Đúng không? Đặc biệt bị gọi tới Ngao Tiểu Phúc kích động gật đầu nói. Biết biết, người biết cái đếch gì? Câm miệng, Ngao Mộc Đông cả tiếng nói. Long đầu, người làm gì thế cha chuyện này a? Người thật muốn giúp đỡ Tôn Bắc Long xa so với. Ngao Mộc Dương nói. Đúng, bởi vì ta nếu như có thể tra ra sự thật, vậy chúng ta thôn liền có thể cầm đến thị trường 10 cái quầy hàng. Hơn nữa, đối phương vì hãm hại Tôn Bắc Long, hắn lại hướng thị trường đưa lên có chứa virus hải sản. Đây quả thực là mất trí, nhất định phải tra ra thân phận của hắn tới. Cùng Ngao Tiểu Phi một chỗ tra ra sử dụng lạm phạt Lâm Mộc tội danh vu oan hãm hại Ngao Mộc Dương. Hung phạm Ngao Mộc ưng gật đầu như bằm tỏi. Phải điều tra ra, này là cảnh sát sự tình a. Ngao Văn Xương cắt đứt hắn nói đạo. Ngao Mộc Dương nói, dù sao gần nhất chúng ta cũng không có việc gì, kia làm gì vậy, không thử một chút nhìn. Lại nói, chúng ta cũng không nhiều lãng phí thời gian, hai ngày thời gian nếu cha không ra hữu hiệu tin tức vậy rút lui. Hảo, hiện tại ta bắt đầu cầm tình tiết vụ án cho các ngươi trần thuật một lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.